Chương 604, vũ trụ thứ nhất ngoan nhân lữ tiểu thụ. 604, vũ trụ thứ nhất ngoan nhân lữ tiểu thụ. Trần Tổ An đứng tại chống nước trên nệm nhìn xem trong tay hai quả nhánh cây yên lặng không nói, bất quá hắn cũng không nhiều lời, có dù sao cũng hơn không có mạnh đi, vạn nhất nhánh cây này về sau hữu dụng đâu, đến lúc đó chính mình có, lữ thụ không có, ha ha, vậy thì có ý tứ. Trần Tổ An trong lòng yên lặng chờ mong, nếu là bỗng nhiên có một ngày phát hiện nhánh cây này có đặc biệt thần kỳ công dụng, lữ thụ sẽ hối hận hay không cho mình cái này hai cây nhánh cây. Trần Tổ An nghĩ tới đây liền bắt đầu một người đứng tại chống nước trên nệm cười khúc khích. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Trần Tổ An trơ mắt nhìn lữ thụ vậy mà tay không hướng viên kia ống ánh sáng long lanh rễ cây vung lên đi. Ken một tiếng, rõ ràng lữ thụ trên tay trong suốt không có đồ vật, đã thấy cây kia trên răng xuất hiện một đạo thật sâu vết chém, vết cắt cực kỳ bóng loáng. Thụ huynh, ngươi đây là luyện thành cái gì cái thế thần công sao? Vô hình kiếm khí như thế sâu sao? Trần Tổ An lẩm bẩm nói. Lữ thụ không để ý tí nào hắn, tiếp tục cầm trong tay thừa ảnh hướng rễ cây chém tới, không đầy một lát công phu, nhánh nha một tiếng cả cái cây đều chậm rãi hướng thiên về một bên đi. A, liền thụ tâm đều là loại này tinh thể giống như đồ vật a, đây là cái gì thực vật kỳ quái như thế? Lữ thụ sợ hãi than một tiếng liền đem cả cái cây cất vào sơn hà ấn bên trong. Thụ huynh ngươi là thực ngư bức, Trần Tổ An cảm thán nói, ngươi đi qua địa phương, liền thụ đều trọc. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trước đó Trần Tổ An còn đang suy nghĩ chính mình vạn nhất chiếm được tiện nghi đâu, kết quả chuyển hướng tới đột nhiên như thế, lữ thụ thậm chí ngay cả thụ đều mang đi. Tại Trần Tổ An trong lòng, lữ thụ hình tượng bỗng nhiên cao lớn lên, loại này chênh lệch cảm giác hắn cả một đời đều không đuổi kịp. Thụ huynh, ta quyết định đưa ngươi một cái ngoại hiệu, vũ trụ người tàn nhẫn số 1, Trần Tổ An cảm thán nói. Đi đừng nói nhảm, lữ thụ một lần nữa tại chống nước trên nệm ngồi xuống, hắn sở dĩ đốn cây là bởi vì gốc cây kia bản thân liền có rất mạnh năng lượng ba động. Giữ lại về sau trở về chậm rãi nghiên cứu cũng không tệ đi, vô dụng coi như xong, vạn nhất hữu dụng đâu. Lữ thụ nguyên tắc chính là dù sao cũng không khó khăn, thà giết lầm cũng không buông tha a. Lữ thụ lại suy nghĩ nửa ngày, cầm trong tay thừa ảnh tại trên mặt kính hung hăng cắt đứt xuống tới một khối lớn chuẩn bị mang về nghiên cứu. Một màn này cho Trần Tổ An đều nhìn mộng bức, mặt đất đều không buông tha. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 999. Thụ huynh, ta khi nào mới có thể giống như ngươi ưu tú? Mấy vạn người tại cùng một cái di tích bên trong, gặp được đạo nguyên bang học sinh tỷ lệ vẫn là rất lớn, chỉ là những học sinh kia hoặc là còn tại vất vả nắm giữ cân bằng, hơi chút dứt khoát đã bỏ đi nằm tại nguyên chỗ yên lặng ăn tiếp tế, lại còn có tuyển thủ cầm điện thoại nhìn xem năm tốt tướng thanh video, không thể không nói dạng gì tuyển thủ đều có, mang theo 2-3 khối nạp điện bảo đều tồn tại. Song khi lữ thụ cùng Trần Tổ An từ bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm những người kia nhao nhao dâng lên chính mình tâm tình tiêu cực giá trị, có ít người thậm chí bắt đầu hoài nghi. Rõ ràng đều là đạo nguyên bang học sinh, vì sao chính mình tiến đến chính là thụ ngược đãi, mà người ta tiến đến liền như chơi đùa. Mặt kính rất bóng loáng, cho nên lữ thụ mỗi lần dùng trường mâu đâm khu vực cố sức đều có thể lập tức đem cái này một thuyền lá lên đên đẩy đi ra cách xa hơn 100 mét. Trần Tổ An ngồi ở phía sau tựa như là chơi trượt tuyết, không quan tâm có thể hay không tìm tới trận nhãn, dù sao so sánh những học sinh khác hắn là chơi đủ vui vẻ. Lữ thụ cùng Trần Tổ An cũng thấy qua ý chí lực phi thường kiên định học sinh, coi như đứng không dậy nổi cũng như cũ tại lần lượt thử nghiệm. A, à, đó là ai? Lữ thụ hiếu kỳ nói, cảm giác giống như gặp qua a. Kia là cái hạng A tư chất thiên tài, Trần Tổ An chắc chắn nói, ta gặp qua nàng nhiều lần. Không thể không nói vị này hạng A tư chất thiên tài ý chí lực phi thường kiên định, đối phương tại trên mặt kính từng bước một cẩn thận mà kiên định đi tới, mỗi một bước đi ra ngoài trước đó đều phải bảo đảm thân thể của mình cân bằng đã hoàn mỹ mới có thể tại bước tiếp theo đạp ổn trước không trượt chân. Dạng này khống chế cơ bắp là phi thường mệt, nhưng mà đối phương nhưng thủy chung không hề từ bỏ. Một tiểu bách thần sắc kiên nghị mắt nhìn phía trước, chỉ cần nàng còn có một hơi tại, vậy liền sẽ không bỏ rơi. Làm hạng A tư chất thiên tài nàng tất nhiên không thể giống phổ thông đạo nguyên bang học sinh yếu ớt như vậy. Một phương diện đây là nhiếp đình đã cho bọn hắn áp lực về sau chậm rãi rèn luyện ra được phẩm chất. Một phương diện khác cũng là chính nàng kiêu ngạo. Ngay tại lúc này lữ thụ mang theo Trần Tổ An nhẹ nhõm vui sướng từ một tiểu bách bên cạnh chợt lóe lên. Một tiểu bách ngây ngẩn cả người, đến từ một tiểu bách tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trần Tổ An nhỏ giọng nói, người kia là lần này hạng A thiên tài bên trong một cái tên là một tiểu bách, nghe nói nhiệm vụ hoàn thành rất không tệ, bất quá thực lực vẫn là theo thê đội thứ nhất Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo bọn hắn có chút khoảng cách, nghe nói lần thứ nhất làm thanh lý chợ đen nhiệm vụ lúc không biết bị ai đoạt nhiệm vụ, khiến cho về sau lại bổ những nhiệm vụ khác mới đến công pháp, cho nên chậm Tào Thanh Từ bọn hắn một bước, tốt bao nhiêu cô nương A. Cũng không biết cái nào bị sét đánh làm ra đoạt nhiệm vụ loại sự tình này mọi chuyện sự. Tử sắc lôi đình tại Trần Tổ An trên mông lóe lên liền biến mất. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Khụ khụ, Lữ Thụ nhìn trời, Tổ An a, ngươi nói ít giờ nói có thể sống lâu nhiều năm. Được rồi ca, Trần Tổ An cảm thấy mình giải khai một cái bối rối rất nhiều hạng A tư chất thiên tài câu đố, đáng tiếc không thể nói ra đi, nói làm không tốt muốn lạnh. Lữ Thụ ngẫm nghĩ một hồi nói ra, hạng A tư chất thiên tài lần này tại nhiệm vụ về sau xác thực có rất lớn thuế biến. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời điểm bọn hắn còn rất non nớt ngây thơ, kết quả một cái chớp mắt ấy tựa như là một cái chân chính chiến sĩ. Trần Tổ An thở dài, đúng vậy a, càng cố gắng càng cảm thấy thiên phú rộng yếu bao nhiêu, tựa như một tiểu bách dạng này bị ngươi đoạt một lần nhiệm vụ hiện tại cũng đã nhanh muốn tu hành đến cấp C đỉnh phong, mà ta vẫn còn tại sơ giai bồi hồi, có đôi khi thật sự là bị kích thích a. Lữ Thụ an ủi, không cần thiết hối tiếc tự ai, về sau bị kích thích thời gian còn rất dài. Thụ huynh, ngươi thật sự là có đặc biệt an ủi người kỹ xảo, Trần Tổ An mặt không thay đổi nói, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Thụ huynh, ngươi vì sao không ăn một quả cái kia màu trắng trái cây đâu, ta nhìn đồ chơi kia rất giống quả xoài, đoán chừng ăn thật ngon a, cũng không biết là cái tác dụng gì, Trần Tổ An bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá vạn nhất là độc dược vậy cũng không tốt, nghe nói di tích bên trong thường xuyên hạ độc chết người ấy nhỉ, nếu không ta giúp ngươi thử một chút. Hạ độc chết người cái này đơn thuần nói nhảm, trên thực tế cho đến bây giờ còn không có nghe nói qua di tích bên trong sản xuất qua với thân thể người có hại trái cây, về phần nguy hiểm, đúng là gặp nguy hiểm, nếu như đây là có thể làm cho người thức tỉnh một loại nào đó năng lực trái cây, cấp B trở lên ăn cũng có thể bị một loại nào đó nguyên tố đồng hóa, đây mới là Lữ Thụ không có ý định ăn một quả thử một chút nguyên nhân.